Hệ thống game tại dị giới. Chương 632, lại đột phá. Góc truyện audio.com. Giữa không trung lúc này chính là cuộc đấu tay đôi của Hoàng Minh cùng yêu băng phong huyết mẫu. Quyền cước như mưa rơi xuống. Ban đầu Hoàng Minh còn bị yêu băng phong huyết mẫu chèn ép không thở nổi. Thân thể dính không biết bao nhiêu quyền. Thế nhưng càng ngày hắn càng nhanh hơn. Càng chống lại thậm chí còn phản công. Hừ, tử kỳ của ngươi tới. Băng ti khuyết chấn, chính vào lúc này, yêu băng phong huyết mẫu lui lại. Hừ lạnh mà quát, lập tức Hoàng Minh cảm nhận được thân thể hắn cứng ngắc. Không biết từ khi nào trong thân thể hắn đã chứa hàng trăm bông tuyết nhỏ bé. Đây quả thực là khó có thể tin được. Chẳng lẽ, Hoàng Minh kinh hãi, chính là từ đầu đến giờ đối quyền. Yêu băng phong huyết mẫu đã ký vào thân thể hắn không ít loại nhỏ hạt tuyết này. Nhưng nghĩ tới đã muộn rồi. Thân thể Hoàng Minh lập tức nổ lớn. Toàn thân máu me bắn ra. Toàn thân rơi xuống không ít bộ phận cơ thể. Một lần nữa hắn lại rơi xuống mặt băng. Chính là mặt băng chỗ này lại mềm. Hắn rơi xuống liền tạo thành một cái hố không nhỏ. Nhân loại, chết đi chi bản thân. Yêu băng phong huyết hai mắt rét lạnh, hai tay vung mạnh, hai đạo trưởng ấn khổng lồ lại đánh xuống. Lần này nàng quyết định không cho Hoàng Minh hắn một cơ hội nào nữa hết. Nhất định phải giết tên nhân loại ti tiện này. Chỉ là yêu băng phong huyết mẫu vừa đánh xuống hai đạo trưởng ấn khổng lồ kia. Ba bóng ảnh nhỏ lại lập tức bay lên xoay tròn tạo thành một cỗ năng lượng kỳ dị đón đỡ lấy hai trưởng của nàng. Ầm ầm. Hai cỗ trưởng ấn va vào vòng tròn của tam tháp lập tức nổ tung. Tam tháp không ngờ một lần nữa giúp Hoàng Minh giữ lại một mạng. Thế nhưng sau lần chống chịu này, ba tòa tháp năng lượng đều yếu đi rất nhiều, thậm chí còn suy kiệt không thôi. Bọn chúng xoay thêm mấy vòng liền rơi trên mặt băng tuyết không còn chuyển động. Yêu băng phong huyết mẫu rõ ràng đã tức giận tột cùng. Hai lần triển khai sát chiêu đều bị ba tòa tháp này mạnh mẽ đỡ lấy. Tên nhân loại ti tiện kia giống như đánh mãi không chết khiến nàng mất mặt không thôi. Đường đường là một siêu cấp thượng vị thần đại viên mãn. Vậy mà chỉ một tên hạ vị thần lại không giết được. Thế nhưng chứng kiến ba tòa tháp nhỏ kia rơi xuống mặt đất như mất đi tinh quang. Ánh mắt yêu băng phong huyết mẫu lần nữa hiển lộ quanh mang sát khí. Lần này để xem còn ai cứu ngươi. Vũ phách triền âm, hai tay yêu băng phong huyết mẫu chắp lại, đồng thời khu động mấy lần đánh ra pháp quyết. Pháp quyết vừa xong, một vòng sáng mờ nhạt màu trắng bắn ra bốn phương tư hướng. Nếu không tập trung nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy được. Đây chính là thiên phú của yêu băng phong huyết mẫu. Đòn tấn công bằng tinh thần này chính nàng đã dùng để giết vô vố nhân mạng. Đây cũng chính là đòn tấn công ban đầu khiến hơn ngàn người mất đi sức chiến đấu. Đòn tấn công bằng tinh thần đánh vào linh hồn cực quỷ dị cùng mạnh mẽ. Căn bản là khó có thể chống đỡ nhất. Đây cũng là vì sao tại tiên giới những kẻ có chiến kỹ tinh thần cực ít. Mà mỗi lần ra tay đều khiến người ta kiêng kỵ sợ hãi. Màu sáng quang mang lúc này bắn ra xung quanh. Bán kính của nó thật lớn. Phía bên dưới hồ băng kia, Hoàng Minh đang tố lại thân thể. Thân thể hắn một lần nữa được tái tạo. Linh lực mất đi quá nhiều. Khuôn mặt hắn lúc này cũng đã tái nhợt. Khí tức chập chờn. Khốn kiếp, thanh tẩy. Bất chợt linh hồn hắn như muốn nứt vỡ. Đầu như muốn nổ tung. Hoàng Minh đau đớn cắn răng mà quát. Kỹ năng thanh tẩy lập tức được sử dụng. Thật may cho hắn là thanh tẩy kỹ năng là 10 phút quay vòng một lần. Vừa rồi hắn đã hoàn toàn quay vòng thành công. Khốn kiếp, mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm máu. Hoàng Minh gầm lên, máu huyết hắn lúc này lại càng thêm xối trào. Từng phân tử máu lúc này liên tục di động điên cuồng. Kỳ biến phát sinh, mỗi tế bào máu vàng trong người hắn lập tức phân hóa thành 2. Từ 2 phân hóa thành 4. Từ 4 phân hóa thành 6, tốc độ này khiến cho kinh mạch Hoàng Minh bành trướng. Hắn còn không có biết chuyện gì xảy ra. Mỗi một tế bào màu vàng này như có linh tính. Chúng di chuyển bao lấy tế bào máu màu đỏ cùng màu trắng. Chẳng mấy chốc tổ hợp thành 10 vàng. một trắng, một đỏ, Hoàng Minh lúc này như bị ngàn vạn con kiến cắn xé. Mạch máu rung lên như muốn nứt vỡ. Hắn điên cuồng gầm lên phát tiết cơn đau trong lòng. Xung quanh hắn tử lôi chói lọi. Từ dưới hồ băng bắn lên tinh quang khủng bố. Yêu băng phong huyết mẫu nhìn một màn kia cũng chấn kinh không thôi. Nàng rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí thế kinh nhân phát ra. Quả thực khó có thể tin được trước mắt. Tiếng gầm của Hoàng Minh vang vọng không gian. Hắn điên cuồng, máu huyết hắn càng điên cuồng. Ầm ầm ầm, hồ băng nổ tung, một đạo thân ảnh phóng lên trên không. Người này chính là Hoàng Minh. Thế nhưng hắn lúc này thật sự khiến người khác kinh sợ. Mái tóc hắn đã trở thành màu đen tuyền phấp phới tung bay trong gió. Thân thể để trần bên trên, từng khối cơ bắp như thép khiến người ta cảm nhận được vô số sức mạnh. Khuôn mặt hắn càng trở lên cương nghị, hai con mắt một đỏ tím một trắng vàng đầy quỷ dị. Hai vành mắt hắn đều được bao phủ một viền màu đỏ xung quanh. Càng đáng sợ hơn là, không biết từ lúc nào, phía trước ngực hắn xuất hiện một đồ án hoa văn kỳ quái. Không rõ là thứ gì, chỉ thấy nó lấp lánh ánh vàng tràn ngập, xung quanh thân hình hắn, lôi điện lúc này đã lớn bằng ngón tay cái. Lập lòe bao quanh đầy dữ tợn, khách trương.